Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1432, đường về. Chúc mừng trưởng môn sư thúc, Lữ Tinh Hải cùng Chu Đông Dục gặp Cát Đông Húc nở nụ cười. Cái nào còn không biết hắn đã bước vào trong truyền thuyết Long Hổ Cảnh. Lập tức một mặt kích động chúc mừng. Mà Dương Ngân Hậu thì tại cao hứng kích động sau khi không kìm lòng được lão lệ tung hoành, nói, như sư phụ dưới suối vàng biết, hắn tất nhiên sẽ vì là có ngươi tên đệ tử này mà cảm thấy tự hào cùng cao hứng. Nói đến cũng đã, có 5 năm không đi cúng tế sư phụ, sư huynh, Đông Dục, Tinh Hải, các ngươi cũng có 5 năm không ly khai Đông Hải bí cảnh. Lần này liền theo ta cùng về Bạch Vân Sơn đi. Cát Đông Húc gặp Dương Ngân Hậu nhắc lên sư phụ, trong lòng không khỏi đau xót. Như sư phụ hắn bây giờ còn sống, thật là tốt biết bao. Đúng đấy, người này vừa bế quan chính là 5 năm. Đối với tìm hiểu Long Hổ Cảnh, đó đã là ngắn đến không thể ngắn nữa. Nhưng đối với nhân sinh 100 năm nhưng cũng không ngắn. Dương Ngân Hậu cảm khái nói, sư phụ, trưởng môn sư thúc bây giờ đã là Long Hổ Cảnh tu sĩ. Có thể đã không thể chỉ nhân sinh 100 năm. Chu Đông Dục nhắc nhở nói, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt vừa là kính nể vừa là hâm mộ. Ha ha, không sai, không sai, người trưởng môn sư thúc đã bước ra chúng ta trước đây không dám tưởng tượng một bước. Đã sớm siêu phàm thoát tục. Cái nào còn cái gì nhân sinh 100 năm a? Sau đó a, nói không chắc chính là ngàn năm, vạn năm. Dương Ngân Hậu nghe vậy hơi run run, lập tức thoải mái cười ha hả. Ha ha, lời này chúng ta trên đường sẽ chậm chậm nói, trước về đi. Cát Đông Húc cao giọng nở nụ cười, vung tay lên, liền có một đám mây sương mù ở Dương Ngân Hậu đám người lòng bàn chân bay lên. Nâng bọn họ bay lên trời, hướng cạnh biển đi. Chuyện này, đây chính là trong truyền thuyết cưỡi mây đạp gió. Long Hổ Cảnh quả nhiên đã là siêu phàm thoát tục, đã không phải là chúng ta phàm phu tục tử có thể tưởng tượng. Dương Ngân Hậu ba người lại chưa từng gặp qua bực này thần kỳ pháp thuật, không khỏi trợn to hai mắt, rất là cảm khái. Ha ha, sư huynh, Long Hổ Cảnh cũng có mạnh yếu chi điểm, pháp thuật cũng có cao thấp chi điểm. Ta chiêu thức ấy cưỡi mây đạp gió phương pháp cũng không phải tầm thường Long Hổ Cảnh tu sĩ có thể thi triển. Đến tương lai các ngươi bước vào Long Hổ Cảnh tự nhiên liền biết. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Long Hổ Cảnh thực lực mặc dù so với luyện khí kỳ tu sĩ mạnh rất nhiều, nhưng Long Hổ Cảnh có 9 tầng. Long Hổ Cảnh một tầng tu sĩ cũng không quá mới miên cưỡng có thể ngự khí phi hành hoặc là điều động pháp bảo phi hành, mà Cát Đông Húc bây giờ pháp lực thuần hậu trình độ thậm chí đều vượt qua tu sĩ bình thường cho là Long Hổ Cảnh cảnh giới viên mãn. Hắn cái môn này cưỡi mây đạp gió thuật lại được từ thượng cổ Kim Long truyền thừa thi triển ra tự nhiên mà thành, nhẹ nhàng như thường. Đừng nói Long Hổ Cảnh một tầng tu sĩ, coi như Long Hổ Cảnh 9 tầng tu sĩ cũng không thể nào làm được. Chỉ là Dương Ngân Hậu ba người đối với Long Hổ Cảnh không có khái niệm. Hơn nữa bọn họ cho rằng Cát Đông Húc vừa xuất quan, còn tưởng rằng đây chính là Long Hổ Cảnh thực lực. Long Hổ Cảnh, trước đây vi huynh gặp có Đông Hải bí cảnh, lại có linh dược. Còn nghĩ kiếp này có thể bước vào Long Hổ Cảnh, bây giờ mới biết muốn trên địa cầu bước vào Long Hổ Cảnh thực sự quá khó khăn. Vi huynh lại đã qua tuổi 100 tuổi, còn dư lại tuổi thọ đã không nhiều. Ngươi bây giờ như là đã xuất quan, lại bước chân vào Long Hổ Cảnh, vi huynh cũng yên lòng. Lần này cúng tế qua sư phụ phía sau, vi huynh liền chuẩn bị học Nguyên Huyền Đạo Hữu giống như bước vào hư không thông đạo đi chỗ đó không biết thiên địa lang bạt một phen. Hay là còn có thể sinh thời bước vào Long Hổ Cảnh. Dương Ngân Hậu nghe vậy mặt lộ vẻ một nụ cười, khổ nói, còn Cát Đông Húc phía trước nói, hắn cũng không đi suy nghĩ sâu sắc, bởi vì không tới cái cảnh giới kia, hắn coi như nghĩ cũng nghĩ không thông. Vào Đông Hải bí cảnh trước, Dương Ngân Hậu mới vừa bước vào luyện khí kỳ mấu chốt một cửa ải. Luyện khí 8 tầng, bây giờ 5 năm Đông Hải bí cảnh lánh đời tu hành đi qua. Dương Ngân Hậu đã là luyện khí tầng 11, bực này tu hành tốc độ, bực này tu vi cấp độ. Nếu như đổi thành trước đây, Dương Ngân Hậu là làm mộng cũng không dám tưởng tượng, chỉ là nhân tâm vô chỉ cảnh. Trước đây Dương Ngân Hậu hai chân tàn phế, âm khí xâm thể, tu vi mới luyện khí 5 tầng. Khi đó hắn nghĩ có thể sống thêm mấy năm xem như là rất tốt. Trong tu hành sự tình căn bản không dám hy vọng xa vời. Còn Long Hồ cảnh vậy càng chỉ là một xa xôi mờ mịt truyền thuyết. Nhưng bây giờ chỉ là mấy năm đã là luyện khí tầng 11. Cách Long Hồ cảnh xem ra tựa hồ cũng đưa tay là có thể chạm tới. Dương Ngân Hậu vị này bách chiến tướng quân lại há cam tâm liền như vậy dừng lại. Chỉ là địa cầu linh khí trung quy ít ỏi. Coi như này Đông Hải bí cảnh mặc dù so với ngoại giới tốt hơn rất nhiều. Nhưng hoàn cảnh lớn như vậy, nó coi như linh khí so với ngoại giới dày đặc không ít. Nhưng trung quy cũng là có giới hạn. Đông Hải trong bí cảnh linh dược tốt nhất cũng là tam phẩm. Hơn nữa những linh dược này nói nhiều kỳ thực cũng không nhiều. Lấy Dương Ngân Hậu hôm nay tu vi thật muốn thả sử dụng. Không mấy lần cũng là tiêu hao sạch. Đối với Dương Ngân Hậu mà nói, những linh dược này đều là tương lai đan phù phái lâu dài phát triển căn cơ. Hắn tất nhiên là không muốn vì lợi ích một người động môn phái căn cơ. Vì lẽ đó Dương Ngân Hậu gặp Cát Đông Húc trở về, lại đã bước vào Long Hồ cảnh. Hắn ở địa cầu này liền lại không có gì lo lắng cùng lo lắng. Liền chân chính động rời đi tâm tư. Không chỉ vì Long Hồ cảnh, cũng vì sớm vì là đan phù phái ở một thế giới khác đặt xuống căn cơ. Sư phụ, Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải nghe vậy đều cả người chấn động. Trên mặt toát ra vẻ thương cảm. Yên tâm đi sư huynh, đổi thành trước đây, ta còn thật không dám hứa chắc người có thể bước vào Long Hồ cảnh. Nhưng hôm nay ta dám buông lời bảo đảm, người nhất định có thể bước vào Long Hồ cảnh. Không chỉ có ngươi có thể, phàm ta đan phù phái môn nhân đệ tử chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra cũng đều có thể ở sinh thời. Bước vào Long Hồ cảnh, Cát Đông Húc lại nơi nào không hiểu hắn sư huynh tâm tư. Nghe vậy cười cười, hào khí vạn trượng nói, Đông Húc ngươi. Dương Ngân Hậu nghe vậy nhất thời trong lòng giật mình, một mặt khiếp sợ nhìn Cát Đông Húc, nếu là người khác nói lời này. Dương Ngân Hậu khẳng định cho là hắn là miệng đầy điên nói. Nhưng đối với vị sư đệ này, Dương Ngân Hậu nhưng biết rõ hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng làm việc xưa nay thận trọng, từ không sốc nổi, hắn lần này nếu đem lời nói đến mức khẳng định như vậy. Như thế đây, vậy tất nhiên là hoàn toàn chắc chắn. Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải đồng dạng cũng là một mặt khiếp sợ. Chậm chút các ngươi liền biết rồi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Đang khi nói chuyện, mây mù đã nâng bọn họ bay đến cạnh biển. Vô hình kia kết giới đem này hơn 100 cây số vuông khu vực cùng ngoại giới ngăn cách. Trước đây bởi vì Cát Đông Húc tu vi thấp, coi như đã tế luyện giới ấn. Mỗi lần khởi động giới ấn ra vào cũng là khá là mất công sức. Bây giờ hắn cưỡi mây đạp gió đến kết giới một bên. Hầu như tâm niệm mới đồng thời, kết giới kia liền hiện ra một cánh cửa đến. Cát Đông Húc liền dẫn Dương Ngân Hậu đoàn người ra Đông Hải bí cảnh. Gió biển từ từ, ánh mặt trời ấm áp, chính là một năm bên trong mùa xuân ấm áp hoa nở thời kỳ. Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn treo ở không trung, tản ra ánh nắng ấm áp mặt trời, trước mặt thổi lất phất ướt át gió biển. Không nhịn được hít sâu một hơi, viền mắt có chút ướt át, đã trở về, thật sự đã trở về. hoa hạ mặt đất và bầu trời. Một đóa mây trắng nhanh chóng hướng phía nam tung bay đi. Mây mù che bên trong. Dưới bàn chân tất cả lướt qua mà qua. Cát Đông Húc căn bản không có tâm tư nghỉ chân quan sát 5 năm qua phía dưới thế giới đều phát sinh biến hóa như thế nào. Hắn chỉ muốn sớm một khắc về đến nhà. Chỉ muốn sớm một khắc gặp được cha mẹ của mình. Sau đó còn có chính mình yêu sâu đậm nữ nhân. Xem bọn họ có hay không đều vẫn mạnh khỏe không việc gì. Đúng là Dương Ngân Hậu ba người một đường nhiều hứng thú quan sát mới. Nhìn ngăn ngắn trong vòng 5 năm, hoa hạ trên mặt đất từng tòa nhà cao tầng vụt lên từ mặt đất. Từng cái xa lộ, đường sắt nhằng nhịt khắp nơi, trải rộng đại địa, không khỏi hơi xúc động quốc gia biến hóa to lớn nhanh chóng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.